Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thứ 236 chương nhẹ nhàng vừa hôn, nghĩ đến đây cái nữ nhân, chính là ẩn nấp chỗ tối gian tế, Dạ Quân Minh Tâm, không khỏi hung hăng một nhéo, bởi vì, đây là hắn không nguyện ý nhất tin, chỉ là hiện tại hắn còn không có tìm được chứng cứ. Mặc dù, hắn đã phái người đi thăm dò nữ tử này lai lịch. Chỉ là, căn cứ thám tử hội báo, nữ tử này, là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Từ nhỏ liền kiêu ngạo ngang ngược, từ hộ quốc đại tướng quân sau khi chết, nàng cũng không có cùng những người khác đi lại, hoặc là làm ra với hắn bất lợi việc. Chỉ là, gần đây phát sinh tất cả sự tình, ẩn ẩn, hắn tổng cảm thấy cùng nữ tử này thoát không khỏi liên quan. Chỉ hy vọng, nữ tử này, ngàn vạn đừng cho hắn thất vọng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy nữ tử không ngừng nói mớ. Còn có kia tiếng cười như chuông bạc, như vậy vui mừng, dường như ba tháng dương quang, làm cho người ta tâm, nghe đồ ấm áp, nghe nói, Dạ Quân Minh trong lòng khẽ động, kia thâm thúy ánh mắt, không khỏi chăm chú rơi vào nữ tử kia ngủ say ngủ nhan mặt trên. Chỉ thấy hiện tại, nữ tử đôi mắt đẹp đóng chặt, kia thon dài lông mi, lại trường lại mật, ở nàng mi mắt xử đầu hạ hai đám bóng đen, theo nữ tử không ngừng ha hà cười, kia nồng đậm thon dài lông mi, càng khẽ run, dường như dục dương cánh bay cao hồ điệp bình thường, có thể dùng nữ tử thoạt nhìn, tăng thêm mấy phần nhu mỹ. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn nữ tử kia xinh đẹp ngủ nhan. Còn có kia ở ánh trăng chiếu rọi xuống, càng hiển trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng, càng như nhảy vào một con mèo nhỏ mễ không ngừng gãi ngứa. Sau một khắc, Dạ Quân Minh rốt cuộc nhịn không được dục dịch tâm, chậm rãi vươn kia ngón tay thon dài. Đương cảm giác được đầu ngón tay hạ kia trơn mềm dường như mới sinh trẻ con xúc cảm. Nhượng Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một quý, phảng phất có người. Ở hắn bình tĩnh đích tâm hồ, đầu hạ một khối hòn đá nhỏ tựa như, kích thích trận trận rung động. Đường tiếp xúc được như vậy non mềm da thịt, Dạ Quân Minh dường như thực thủy chi vị mãnh thú tựa như. Lại cũng xá không được rời, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hạ da thịt như vậy trơn mềm. Làm cho lòng người sinh thở dài. Cuối cùng, Dạ Quân Minh ngón tay, càng chậm rãi dao động ở nữ tử mềm mại trên da thịt mặt. Đầu tiên là chậm rãi lướt qua nữ tử kia no đủ chán. Cong cong lông mày, cao ngất mũi, cuối cùng, rơi vào kia kiều diễm dục tích trên môi mặt. Này một đôi môi đỏ mọng, là hắn thấy qua đẹp mắt nhất. Đường nét yêu mỹ, ánh sáng màu hồng hào, làm cho người ta không khỏi lần trước cái kia điên cuồng hôn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, liên đới. Đầu ngón tay hạ ấm áp da thịt, dần dần, hình như càng phát ra nóng rực, một cỗ luồng tê dại điện lưu, càng theo nữ tử trên môi mặt cấp tốc truyền tới, thông hiểu tứ chi của hắn bách hài, liên đới xương cốt đều phải tô dụng tựa như, trong lòng, dục dịch, thực sự hảo nghĩ, lại lần nữa nếm một chút này song môi đỏ mọng vị đạo. Trong lòng khát vọng, dần dần. Dạ Quân Minh nhìn phía nữ tử phượng con ngươi, càng hơn mấy phần chính mình cũng không biết nóng rực, thân thể, càng chậm rãi cúi xuống, hướng phía nữ tử kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần. Bốn phía, im ắng, dường như thanh âm của gió thổi lá rụng cũng có thể nghe thấy tựa như. Theo nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra tiếp cận. Cuối cùng, Dạ Quân Minh môi mỏng. Rốt cuộc đặt lên nữ tử kia kiều diễm dục tích môi đỏ mọng. Chỉ cảm thấy trên môi xúc cảm, là như vậy mềm mại ấm áp, làm cho lòng người đầu không khỏi một quý. Tim đập, càng bỗng nhiên gia tốc khởi đến, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt, dường như muốn theo hắn lồng ngực nhảy ra tựa như. Lúc này, Dạ Quân Minh bao nhiêu hy vọng, có thể điên cuồng hôn lên này một đôi nhượng hắn thèm nhỏ dãi môi đỏ mọng. Chỉ tiếc, trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân Minh chỉ nghe được bên tai đột nhiên truyền đến một trận ưm thanh. nhìn dưới thân nữ tử, phảng phất có thức tỉnh dấu hiệu. Dạ Quân Minh trong lòng giật mình, lập tức thân thể chợt lóe, cả người liền giống như quỷ mị bình thường, biến mất ở trong đêm tối. Ở Dạ Quân Minh biến mất ở trong đêm tối hậu, nguyên bản ngủ say nữ tử, không khỏi run nhè nhẹ một chút lông mi, sau một khắc, liền yếu ớt mở mắt ra, nhìn bốn phía đen kịt một mảnh, Lạc Đông Đông trong lòng đột nhiên nảy lên một mặt khác thường. Vừa ngủ ngon hảo, tổng cảm thấy hình như có người ở nàng bên cạnh tựa như, còn có môi của nàng, vừa cũng là ngứa, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông không khỏi thân thủ, nhẹ nhàng đụng chạm một chút chính mình môi đỏ mọng, cảm giác được chỉ thấy mềm mại, lại không có cái khác khác thường. Lạc Đông Đông trong lòng mặc dù nghi hoặc, chỉ là lại trống không lại khốn ý. Thế là, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng hợp lại, liền lại lần nữa ngủ say quá khứ. Đúng rồi, Thúy Nha, tối hôm qua ở ai ra ngủ quá khứ sau, ngươi có thể có đã tới ai ra phòng ngủ. Sớm rời giường, Lạc Đông Đông một bên nhượng Thúy Nha hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Nhìn bận rộn Thúy Nha, không khỏi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Thế là không khỏi mở miệng vừa hỏi, đang bề bộn Lục Thúy Nha, đang nghe đến Lạc Đông Đông vừa hỏi như thế, mặt cười đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng như thực chất nói, hồi bẩm Thái Hậu Nương Nương, tối hôm qua Thái Hậu Nương Nương ngủ sau khi đi qua. Nô tỳ liền ở bên ngoài, không có đi vào, nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông tốt lắm nhìn mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Trong lòng nghi hoặc, tối hôm qua, nàng ngủ được mơ hồ, tổng cảm thấy bên người hình như có người ở, chỉ là, khi nàng mở mắt ra hậu, bên người lại không người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, là nàng ngủ ngốc, sinh ra ảo giác mà thôi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, Thúy Nha nhìn thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt như có điều suy nghĩ mô dạng, không khỏi tâm sinh hiếu kỳ. Thái Hậu Nương Nương, ngài làm sao vậy, ngài, không có việc gì, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại, liền lập tức lắc đầu nói, có lẽ, chuyện tối ngày hôm qua, là ảo giác của nàng mà thôi. Đối với Lạc Đông Đông tâm tư, Thúy Nha không biết, lúc này, Thúy Nha chính cầm cây lược gỗ tử, vì Lạc Đông Đông sơ kia tức khắc như mặt nước tóc dài. Một bên sơ, Thúy Nha lại nghĩ tới cái gì tựa như, mở miệng cười nói, Nga, đúng rồi, nô tỳ vừa nghe cái khác cung nữ nói, mấy ngày nữa, đó là thừa tướng đại nhân sinh nhật đâu. Đến lúc đó, thừa tướng đại nhân nhất định sẽ hồi kinh, Thúy Nha mở miệng. Đem vừa nghe thấy tiểu đạo tin tức nói cho Lạc Đông Đông. Bởi vì Thúy Nha biết, Lạc Đông Đông cùng Sở Quy Trần quan hệ không tệ, nhắc nhở một chút Thái Hậu Nương Nương. Đương nhiên là hảo, Lạc Đông Đông đang nghe đến Thúy Nha lời, trên mặt lập tức sửng sốt, cái gì, mấy ngày nữa đó là Sở Đại Ca sinh nhật, nói xong lời này, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi, việc này, các ngươi làm sao lại biết, dù sao, việc này nàng cũng không rõ ràng lắm đâu, nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến Lạc Đông Đông khó hiểu kinh ngạc mô dạng. Thúy Nha không khỏi hé miệng cười nói, ha ha, này có cái gì kỳ quái, hiện ra đại nhân chính là nhân trung long phượng, phong tư xuất chúng, chính là trong cung sở hữu cung nữ tha thiết ước mơ như ý lang quân. Cho nên, hàng năm thừa tướng đại nhân sinh nhật ngày ấy, đám cung nữ đô hội nhau nhau đem chuẩn bị cho tốt sinh nhật lễ vật đưa cho thừa tướng đại nhân. Lấy cầu được thừa tướng đại nhân kính yêu đâu. Ngoặc kép. Hết chương.